tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Mẹ Vợ Chỉ Đạo. 4/5, Dung Thành, song lưu sân bay Phan An theo chân Văn Yên Tĩnh hoàn thành rồi đăng ký bước đi. Hay là bởi vì hai người xem ra đều so sánh đẹp trai mỹ lệ quan hệ. Sân bay bên này nhân viên bảo an hướng về bên này chăm chú nhìn thêm. Chân Văn ở phi trường làm đăng ký bài thời điểm chọn hai cái tới gần chỗ ngồi. Ở lên phi cơ thời điểm liền mỉm cười nói. Ngươi ngồi bên trong vẫn là bên ngoài. Phan An cũng không phải lần đầu tiên đi máy bay. Bất quá biểu hiện của hắn vẫn luôn rất nặng nề ngột ngạt. Hơn nữa đều là yêu thích chung quanh nhìn biểu hiện. Cho Chân Văn đám người cảm giác chính là một cái không từng va chạm xã hội người. Sở dĩ Chân Văn liền cho rằng Phan An là lần thứ nhất đi máy bay. Bên ngoài đi, Phan An không có lựa chọn bên trong sát cửa sổ vị trí. Chân Văn gặp Phan An không lựa chọn có thể nhìn phong cảnh bên ngoài địa phương. Liền cũng không nói thêm gì, đi vào ngồi ở nơi đó. Phan An cũng ngồi xuống, bảo vệ mẹ vợ bắt đầu từ bây giờ. Hơn 2 giờ máy bay lữ trình muốn bình tĩnh rất nhiều. Không có gặp phải rơi cơ sự kiện, cũng không có gặp phải cái gì người xấu. Mọi người đều rất mệt, nghỉ ngơi thật tốt đi. Từ sân bay sau khi đi ra, hai người lại thừa đi xe buýt đi tới Tô Thành. Tô Thành không có phi trường, chí ít hiện tại vẫn không có. Phan An khi ở trên xe liền nhìn Tô Thành địa đồ cùng giao thông con đường. Chỉ là hơn 10 phút, Phan An liền so với bản địa tài xế xe taxi càng hiểu cái thành phố này tiểu khu. Đường phố, trên bản đồ có tên kiến trúc vị trí, hết thảy xe công cộng cùng tàu điện ngầm con đường. Bất quá đây chỉ là biểu tượng, Phan An rất rõ ràng, đám lão tài xế đều có một ít không muốn người biết tin tức. Buổi sáng xuất phát, đến trưa tiếp cận lúc xế chiều mới đúng chỗ với Hương Sơn phong cảnh khu phụ cận tiểu khu. Chân Văn mang theo Phan An tiến vào trong một biệt thự nhỏ. Biệt thự này là một cái tiểu hộ hình biệt thự. Kiến trúc diện tích có hơn 500 mét vuông, mang theo một cái chỉ có cỏ xanh đất bằng đình viện. Đang đến gần mặt đường vị trí có đảm nhiệm giải cách ly dùng bụi cây thường xanh. Biệt thự có 4 tầng, Phan An vừa nãy liền nhìn thấy biệt thự này, cùng mặt khác một ít cỡ lớn cùng cỡ trung biệt thự so ra muốn thanh tú một ít. Thế nhưng so với xa xa kia 30 tầng cao lầu bên trong hộ gia đình ắt phải tốt hơn nhiều rồi. Chân Văn đi ra biệt thự trước cửa, đạp 6 lần bậc thang đi tới cửa chính nơi đó bắt đầu tìm chìa khóa. Phan An cũng cùng đi tới. Ở Chân Văn hai tay ở trên người vuốt tìm chìa khóa thời điểm. Nhắc nhở, buổi sáng thời điểm, không phải chiếc chìa khóa đặt ở trong bao sao? Chân Văn bị Phan An như thế vừa đề tỉnh liền nghĩ tới chìa khóa vị trí. Mỉm cười từ trong tay trong túi sách tìm ra chìa khóa. Lớn tuổi, trí nhớ chính là không được. Vẫn là Phan An ngươi tin cậy. Chân Văn khích lệ Phan An. Phan An cảm giác mình không nên nhắc nhở, lại làm lỡ không được bao lâu, nhưng ngoài miệng nhưng là nói rằng, chuyện không hề có, ta nếu không là nhận thức lời của ngài, nhất định sẽ cho rằng ngài cùng Lý Nghiên là tỉ muội. Người sẽ nói tốt hống ta hài lòng tương đương, Chân Văn bị Phan An người đàng hoàng này khen tặng, tâm tình tốt lắm lắm, đẩy cửa phòng ra, được rồi, về nhà rồi. Phan An theo đi vào, trong phòng bên trong bố cục so với chính mình muốn càng thêm tùy ý một ít, cũng tinh xảo một ít, một trận chưa có trở về, trong nhà đều có một cỗ để người hoài niệm mùi vị tương đương, Chân Văn đi vào phòng khách vị trí, đem túi sách trong tay ném ở một bên, lười nhác nói rằng, ta đi tới đổi bộ quần áo, Phan An ngươi ở trong này tùy ý ngồi. Dựa vào bên trái gian phòng chính là phòng khách. Ngươi nhìn cần muốn cái gì, chờ chốc lát nữa lại đi mua. Phan An gật gật đầu. Ở Chân Văn hướng đi phòng ngủ thay quần áo sau, Phan An liền đi rồi phòng khách nơi đó, là một tái người đàng hoàng. Hắn cũng không muốn làm ra để người hiểu lầm sự tình. Trong phòng trọ có một loại trường kỳ không ai trụ cảm giác. Phan An đi tới cửa sổ vị trí mở cửa sổ ra thông khí. Từ trước cửa sổ nơi này có thể nhìn thấy xa xa đình viện. Gió nhẹ nhàng, cỏ mềm nhũn, ở dưới thời tiết như vậy, Phan An tâm tình rất tốt, ngồi ở trên cái ghế cạnh giường. Thuận tay đem ném ở một bên ba lô mở ra, lấy ra cấp 3 sách giáo khoa bắt đầu học tập. Một năm kế sách ở chỗ Xuân, mới vừa ngẩng đầu lên, có chính là công phu, có chính là hy vọng. Nhìn học, từ từ liền quên thời gian, quên địa điểm, làm ngoài cửa sổ gió Xuân do buổi chiều ấm áp, trưởng thành lên thành hơn 4 giờ chiều loại râm mát lạnh thời điểm. Một cái chân đạp dép thành thục mỹ nữ liền đi từ từ vào. Cứ việc tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Phan An vẫn là theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đến. Trần Văn có chút ngượng ngùng nói, khiến người đợi lâu, thật lâu chưa có trở về, vừa nãy đổi tốt quần áo mới vừa nằm ở trên giường. Liền không tự giác ngủ thiếp đi. Phan An lắc lắc, lữ đồ mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút cũng là hẳn là. Trần Văn dùng biểu lộ hào quang hai con mắt nhìn kỹ Phan An. Cười nói, ta đã sớm nghe Nghiên Nghiên nói rồi. Nói ngươi thường thường sẽ bởi vì nhìn vài cuốn sách liền nói vẻ nho nhã. Đặc biệt thú vị, như vậy khen cũng không tính là khen. Phan An cũng cùng cười cợt. Ta nhìn chính là sách tiếng Anh. Cái này có thể cùng cổ văn kéo không trên quan hệ. Đến mức loại kia quen thuộc, hẳn là học tập thời điểm quá chuyên tâm, lại như là ngủ lên một dạng, đầu có chút mê muội. Trần Văn nhìn về phía Phan An quyển sách trên tay, đến gần sau cúi đầu lại nhìn một chút. Này một cúi người, rất dễ dàng liền đem trước người nữ tính mị lực đánh đi ra. Khoảng cách của hai người cũng bởi vì quá mức quan hệ, có thể ngửi được trên người đối phương mùi vị. Phan An cấp tốc khép lại sách vở, tùy ý nói rằng, sách tiếng Anh có đáp án ta cũng xem không hiểu, vẫn là trở lại học đi, hiện tại trời cũng không sớm, ta đi chuẩn bị cơm tối đi. Phan An nói xong, ở đem cái ghế sau đẩy một bước sau, từ trên ghế đứng dậy. Trần Văn nghe được Phan An lời nói, cấp tốc nói rằng, ngươi hiện tại học tập thế nào rồi? Nghiên Nghiên nói ngươi học tập rất lợi hại, hiện tại so với nàng còn lợi hại hơn. Phan An bằng cấp là đại học chuyên ngành, cấp 3 lăn lộn bằng tốt nghiệp sau liền đi rồi trường nghề. Sở dĩ cùng Trần Văn nhận thức thời điểm tự bộc bằng cấp là cấp 3 trình độ. Ở Trần Văn cùng Lý Nghiên xem ra, Phan An chính là ôn tập cấp 3 văn hóa tri thức. Mà một ít tỉ như nhà sách cùng còn lại hiểu rõ Phan An người. Mới rõ ràng Phan An học tập tiến độ nhanh bao nhiêu. Gần như coi như là bình thường hướng lên trình độ. Ta dự định ở năm nay thời điểm tham gia người lớn thi đại học. Đem bằng cấp tăng lên. Phan An đại thể miêu tả chính mình bây giờ trình độ văn hóa. Cũng khiêm tốn nói rằng, hiện tại phần lớn đều là ôn tập. Tiếng Anh phải chờ tới sau khi trở về lại cùng người thông qua nói chuyện tăng lên. Còn có thời gian nửa năm đầy đủ đem tiếng Anh trình độ tăng lên tới sinh viên trình độ. Cái này, sinh viên trình độ, tuyệt đối không phải quá nét những sinh viên kia đại học trình độ. Cho dù là hiện tại liền tham gia kiểm tra, Phan An cũng chắc chắn bắt được một bản phân số. Trần Văn vẫn luôn cho rằng Phan An chính là đơn thuần thích xem sách mà thôi. Bây giờ nhìn đến Phan An có tăng lên bằng cấp chí hướng, liền rất chống đỡ. Ta đến dạy ngươi tiếng Anh, ta khẩu ngữ cùng văn bản trình độ còn xem là khá. Có sẽ không địa phương có thể hỏi ta. Trần Văn cảm giác mình ngược lại cũng không có chuyện. Lợi dụng nhàn rỗi thời gian dạy dỗ Phan An là một cái rất lựa chọn tốt. Cũng có trợ giúp hiểu rõ cùng bồi dưỡng người đàn ông này. Phan An lúng túng nói, không cần, ta hiện tại trình độ còn xem là khá, vậy ta khảo khảo ngươi. Trần Văn nói xong, liền không quan tâm Phan An ý tứ, trực tiếp từ Phan An trong tay cầm qua tiếng Anh tài liệu giảng dạy. Phan An lại không phải ở ôn tập, nhìn đều là có chút khó khăn tài liệu giảng dạy sách tham khảo. Sở dĩ chuyện đương nhiên không có đáp đúng, ngồi xuống, ta đến dạy ngươi. Trần Văn tâm tình rất vui vẻ xếp lên lão sư uy nghiêm. Ngồi ở Phan An trước người giường chiếu nơi đó, hai tay cầm tài liệu giảng dạy đối mặt Phan An. Phan An tê cả da đầu, hai mắt căn bản không biết nhìn nơi nào tốt. Liền như vậy, Phan An một buổi tối đều ở mẹ vợ chỉ đạo dưới vượt qua. Mãi đến tận hai người đều đói bụng, mới thả xuống trong tay sự tình đi bên ngoài ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, hai người liền không thể chờ đợi được nữa lại bắt đầu học tập. Tuy rằng lúc ở chung có chút không tự nhiên, nhưng ở học tập thời điểm chẳng mấy chốc sẽ quên những kia không quan hệ sự tình khẩn yếu. Hai người một cái dụng tâm dạy, một cái dụng tâm học. Rất nhiều thứ đều là một điểm liên thông. Phan An bản thân trình độ cũng không kém, đứng ở cấp 3 văn hóa tri thức, trung cấp nắm giữ cũng đã hồi lâu rồi. Nước chảy thành sông, ở sáng ngày thứ hai, Phan An liền tốt nghiệp rồi. Cấp 3 văn hóa tri thức, cao cấp nắm giữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.